tinh giới, chương 1176, toàn dân cố gắng thời đại, góc truyện audio.com, Long Viêm gật đầu nói, là các chủ, Lâm Thiên nói, đem sự tình làm tốt, ánh mắt không cần nhỏ hẹp, muốn cho toàn bộ vị diện đều cường đại đứng lên, minh bạch chưa? Long Viêm nói, nhưng là các chủ, nếu khác thế lực đều cường đại đứng lên, có thể hay không ta Kỳ Lân thành địa vị hội trình độ nhất định bị hao tổn. Lâm Thiên thản nhiên nói, toàn bộ vị diện cần nhất định cạnh tranh, Kỳ Lân thành địa vị ở toàn bộ vị diện không cần nhiều lời hội vẫn duy trì. Có một số việc ngươi tạm thời không cần biết, tóm lại làm cho cả vị diện cường đại đứng lên cũng không có cái gì chỗ hỏng. Tuy rằng trong lòng có chút khó hiểu, nhưng là Vương Long cùng Long Viêm đều là hiểu được một việc thì phải là Lâm Thiên quyết định khẳng định là sẽ không sai, hơn nữa cho dù có sai, bọn họ cũng chỉ có chấp hành phân. Đi mang đi, Lâm Thiên nói, thuộc hạ cáo lui, Long Viêm cùng Vương Long bay nhanh ly khai. Lão đại, ngươi chuẩn bị làm cho những người đó bao nhiêu trở thành thần tôn cấp cao thủ. Chu Thần nói, Lâm Thiên nói, bọn họ bên trong, có chút hẳn là có thể tự hành đột phá đến thần tôn, xem bọn hắn tình huống đi, trừ bỏ tự hành đột phá đến thần tôn, ta chuẩn bị lúc này đây xuất ra 60 giọt thần tôn dịch đến. Tổng cộng 185 người, có 60 người cuối cùng có thể được đến thần tôn dịch, nếu còn có thể tự hành đột phá vài người trong lời nói, như vậy đến lúc đó chúng ta vị diện thần tôn có thể đạt tới 100 số lượng. Đương nhiên, thực lực của bọn họ thấp điểm đều ở thần tôn sơ giai, tiếp tục ở thời không tháp bên trong tu luyện, đợi đến ta thành thánh là lúc bọn họ bên trong một nửa hẳn là có thể đạt tới thần tôn cao giai. Nói vậy, khác vị diện chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ cùng chúng ta vị diện đến cái gì vị diện chiến. Chu Thần nói, lão đại của ngươi tinh giới không gian bên trong còn có 31 thần tôn, thực lực của bọn họ đều là thần tôn đỉnh cấp. Nếu làm cho bọn họ đi ra trong lời nói. Kỳ thật cho dù phía trước đáp ứng vị diện chiến đồng thời ứng phó hai vị diện cũng là thực khả năng thắng. Chu Thần, này cũng không phải là một thông minh chủ ý, bọn họ bên trong, vẫn là có khả năng sinh ra thánh nhân, nếu không phải ở tinh giới không gian bên trong thành thánh, bọn họ hội thoát ly ta khống chế, nếu bọn họ không thể tự hành thành thánh ta đến lúc đó cho bọn hắn thánh nhân quả làm cho bọn họ thành thánh. Lâm Thiên nói, thời gian chậm rãi đi qua, bởi vì Kỳ Lân thành thực hành một loạt thi thố, toàn bộ vị diện một ít mâu thuẫn cũng là tiêu trừ, bình thường thần nhân lao động đoạt được thù lao cũng là hơn đứng lên. Giống Lâm Thiên vừa tiến vào vị diện thời điểm, một thần nhân 5-6 giai tên một ngày xuống dưới, phỏng chừng cũng liền kiếm 3 năm khối hạ phẩm thần tinh, mà hiện tại, này số lượng tăng lên tới 15 khối tả hữu thần giới bên trong, các hạng phục vụ giá bởi vì Kỳ Lân thành điều tiết khống chế đều là dâng lên, mà thần giới tối tầng dưới chót nhân cũng là chiếm được ưu việt. Tuy rằng mà nói, giá hàng cũng là tương ứng dâng lên, nhưng là chỉ cần cố gắng một tháng, là có thể kiếm được một năm sở cần tu luyện tinh thạch mà ở trước kia, này khả năng cần nửa năm cố gắng tài năng kiếm được tự nhiên, bọn họ có thể đem càng nhiều thời gian dùng ở tu luyện mặt trên. Không chỉ là tinh thạch thậm chí còn Lâm Thiên mệnh ra lệnh đi, một ít không sai công pháp cũng là ở tại thần giới bên. Góc truyện audio.com Trong truyền lưu lên, này đó công pháp đương nhiên sẽ không là này cao tiêm nhất công pháp nhưng là so với này tối tầng dưới chót nhân tu luyện công pháp là hảo nhiều lắm. Cũng đủ tu luyện tinh thạch không sai tu luyện công pháp khiến cho toàn bộ tối hạ tầng nhân thấy được hy vọng. Bọn họ là tương đương biết tiến tới trước kia, đó là bởi vì không có điều kiện mà hiện tại có điều kiện kia một đám, đều là bỏ mạng tu luyện. Tầng dưới chót nhân bỏ mạng tu luyện cũng là cấp hơi chút thượng tầng một chút người mang đến cường đại áp lực, bọn họ có chút vốn không biết tiến tới, chỉ đồ hưởng thụ, nhưng là hiện tại kia cường đại dưới áp lực bọn họ cũng không thể không phấn lên. Tầng dưới chót ở cố gắng, một ít trung loại nhỏ gia tộc nếu không cố gắng, như vậy không lâu tương lai, liền tuyệt đối sẽ bị thay vào đó, đây là này gia tộc không nghĩ nhìn đến, cho nên toàn bộ thần vị diện có thể nói là tiến nhập một thời kỳ toàn dân phấn tu luyện. Các chủ, hết thảy triển lương hảo, một ít cá biệt thế lực chèn ép hạ tầng cũng đều đã muốn xử lý, hơn nữa là toàn bộ thần tinh thông cáo. Vương Long cung kính đứng ở Lâm Thiên trước mặt hội báo. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, có bao nhiêu thế lực sàng bày? Lâm Thiên nói, có chút thế lực bất mãn cho hạ tầng quật khởi tiến hành cực lực chèn ép, đối với chuyện như vậy, Lâm Thiên là nghiêm trị không tha. Vương Long nói, các chủ, hơn trăm thế lực sằng bậy, đối với này đó thế lực tuyệt đại bộ phận, là làm cho này một lần nữa sinh ra gia chủ, mà đối với cực cá biệt điên cuồng gia tộc ban diệt trừ. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, tốt lắm, chú ý đừng cho hạ tầng dân chúng tu luyện nhiệt tình hạ tỏa toàn bộ thần giới, cũng là cần gột rửa bài, một ít thế lực sơ cứng lợi hại chúng nó hẳn là bị thay vào đó. là các chủ, Vương Long nói, ngươi đi đi, Lâm Thiên phất phất tay nói, Vương Long vừa ly khai, hắn liền tiến vào tiêu giao giới sau đó linh hồn tiến vào thời gian lưu hà bên trong tu luyện lên. Thời gian từ từ trong nháy mắt trăm vạn năm thời gian trôi qua. Trăm vạn năm thời gian, tinh giới không gian bên trong, lại có ba thần tôn thành thánh nhân số, đạt tới 80 người. Trăm vạn năm thời gian, toàn bộ thần giới, đó là có biến hóa nghiêng trời lệch đất một ít tối tầng dưới chót nhân, dựa vào cố gắng thực lực có rất lớn đề cao thực lực đề cao, khiến cho bọn họ có thể rất tốt nắm giữ tự mình vận mệnh. Toàn bộ thần giới sở hữu nhân cơ hồ đều là ở cố gắng bôn chạy trăm vạn năm thời gian, một ít vốn chạy ở phía trước lại bởi vì chạy chậm một chút bị mặt sau rất nhiều người đuổi theo. Thần nhân, thần tướng, thần quân, thần đế, thần hoàng, thần tôn mỗi một giai tầng ở toàn dân cố gắng tu luyện đại trong hoàn cảnh đều cũng có tương đối lớn đề cao toàn bộ thần giới thực lực có thể nói ở ngắn ngủn trăm vạn năm thời gian nội còn có một cái tương đối lớn đề cao. Phu quân, tin tức tốt Oánh Nhi cũng là đột phá đạt tới thần tôn sơ giai. Lâm Thiên vừa theo tiêu giao giới chung đi ra Chu Giao liền mỉm cười nói, trăm vạn năm thời gian, Lâm Long bọn họ này khác năm người, đã sớm một đám đạt tới thần tôn sơ giai, nay mặt sau cùng một chút Lâm Oánh cũng là đột phá thần hoàng đạt tới thần tôn sơ giai. Lâm Thiên đại cười nói, ha ha, hảo, nhà chúng ta kia hiện tại khả toàn bộ đều là thần tôn cấp đã ngoài. Các người cũng muốn cố lên a, hiện tại, góc chuyện audio.com, cũng đều chính là thần tôn trung giai, cũng không nên bị Long Nhi bọn họ cấp đuổi theo. Đúng rồi Giao Nhi cho các ngươi sửa sang lại đi ra lĩnh ngộ các ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu? Phía trước 108 thần tôn, mỗi người lĩnh ngộ đều hối nhập đến cùng nhau hình thành một cái quang cầu, Lâm Thiên cũng không có đem kia quang cầu trực tiếp cấp Chu Giao các nàng, mà là ấn các nàng mỗi người tu luyện pháp tắc bất đồng đem này lĩnh ngộ tách ra đến sau đó cấp các nàng. Chu Giao các nàng có này lĩnh ngộ, Lâm Long bọn họ cũng là có, bất quá Lâm Thiên báo cho bọn họ, người khác lĩnh ngộ có thể tham khảo, nhưng là nhất định không thể dập khuôn, nếu không tương lai đi đường sẽ không lâu dài. Vốn, Lâm Thiên còn nghĩ, có phải hay không đem này lĩnh ngộ công khai, làm cho cả vị diện mọi người hưởng thụ, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là đánh mất loại này ý tưởng, hiện tại loại này cố gắng tiến tới không khí tương đương hảo thiên thượng nếu điệu hãm bính, khả năng loại này cố gắng không khí sẽ không phục tồn tại. Phu quân, vài thứ kia rất nhiều, lĩnh ngộ còn tương đương thiếu, phỏng chừng 1% cũng không có. Chu Giao nói, này khác tỷ muội đại khái cũng kém không nhiều lắm. Phu quân, Oánh Nhi cũng thành liền thần tôn, chúng ta người một nhà tụ đi. Lâm Thiên gật gật đầu, loại này việc nhỏ, ngươi làm quyết định là có thể. Đại sự ta quản, việc nhỏ các ngươi quản ha ha. Chu Giao uyển ngươi cười, phu quân ta đây liền thông chi bọn họ đều đã trở lại. Rất nhanh, Lâm Long bọn họ một đám đều là đã trở lại, già yến cử hành, người một nhà tự nhiên là tề nhạc hòa thuận vui vẻ, làm cho Lâm Thiên có chút tiếc nuối là thánh nhân không có khả năng vẫn ở tại thần giới bên trong, cho nên Lâm Dịch bọn họ không ở, bọn họ chính là ngẫu nhiên trở về một chút thôi. Một bên cùng Chu Giao bọn họ cười nói, Lâm Thiên một bên ở trong óc bên trong cùng Chu Thần trò chuyện. Lão đại, trăm vạn năm, năm đó tuyển ra những người đó đại bộ phận đều là đạt tới thần hoàng đỉnh cấp, trừ bỏ ba người tự hành đột phá ngoại, còn lại người ta xem đều không có cái gì năng lực tự hành đột phá. Chu Thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Thần hoàng đỉnh cấp đột phá đến thần tôn kia cũng thật sự là khó khăn thật mạnh a. Có thời không tháp bên trong, còn có pháp tắc quang cầu cung bọn họ hấp thu một chút người khác kinh nghiệm, nhưng là trăm vạn năm xuống dưới cũng chỉ có ba người đột phá. Ân, cũng là lúc, Lâm Thiên nói, cùng Chu Giao các nàng ra yến xong, Lâm Thiên tới Hoàng Thành trong vòng để đặt thời không tháp một cái loại nhỏ quảng trường mặt trên, tuy rằng nói là loại nhỏ quảng trường, nhưng là này một quảng trường, dài rộng cũng là ở 300 thước, nói nó tiểu chính là tương đối cho Hoàng Thành to lớn mà nói. Kia quảng trường phía trên có không ít người, bọn họ một đám lẫn nhau trao đổi kinh nghiệm thời không tháp bên trong là không thể vẫn đợi, làm đạt tới thừa nhận cực hạn sau, bọn họ liền rời khỏi thời không tháp sau đó rất nhiều người hội lựa chọn ở lại này quảng trường phía trên trao đổi tu luyện khi một ít kinh nghiệm đối với loại này thực hiện Lâm Thiên là đại lực đề xướng. Tham kiến các chủ, Lâm Thiên vừa đến, nhất thời những người đó lập tức đình chỉ nói chuyện cung kính hành lễ lên. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu tạm thời không cần tiến vào thời không tháp bên trong. Lâm Thiên nói xong, ngay tại kia quảng trường phía trên đợi đứng lên, thời gian chậm rãi đi qua. Góc chuyện audio.com, 10 ngày qua đi qua thời điểm, lúc trước tuyển định thời không tháp trong vòng nhân cũng là một đám theo bên trong đi ra. Kia quảng trường phía trên, thần hoàng đỉnh cấp nhân một đám đều là nội tâm bên trong âm thầm kích động lên, mà không có đạt tới thần hoàng cấp nhân, cũng là có chút khẩn trương lên. ta thật cao hứng, các ngươi 185 người cư nhiên có 120 người đạt tới thần hoàng đỉnh cấp tu vi, mặt khác còn có 3 người đạt tới thần tôn cấp tu vi, còn lại nhân thực lực tiến bộ cũng là tương đương đại. Lâm Thiên nói, cách chương.